Chí Tôn Tiên Đạo, chương 294, 295. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, vừa sau một lúc lâu. Đột nhiên Nhược Thủy Hà đỉnh bộ xuất hiện liễu một mảnh mây đen. Này mây đen càng đổi càng lớn. Dần dần đích cả bầu trời đều bị mây đen bao phủ. Trong thiên địa một mảnh hắc ám. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa đích nổ. Một đạo tử lôi theo không mà đem. Tử lôi trực tiếp hướng tới suối chảy phóng đi. Cả điều Nhược Thủy Hà lập tức được tử sét đánh thành hai nửa. Nhược Thủy Hà đích cái đáy giờ phút này cũng hiện ra tại Liễu Đại Gia đích trước mặt. Một cái mặc màu đen đạo bào đích người tuổi trẻ đang khoanh chân ngồi ở Nhược Thủy Hà cái đáy. Tại người tuổi trẻ đích trên người tản ra nhàn nhạt đích thất thải quang mang. Lăng Vân, Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật, Lăng Nếu Vũ đám người trong lòng kinh hãi. Vừa rồi các nàng liền đoán đáo này tràng diện có thể là Tiết Lăng Vân làm ra tới. Lúc này Tiết Lăng Vân xuất hiện tại các nàng đích trước mắt. Các nàng không khỏi được là làm Tiết Lăng Vân cấp lo lắng. Tử lôi trực tiếp bổ tới liễu Tiết Lăng Vân đích trên người. Sau đó dĩ nhiên quỷ dị đích được Tiết Lăng Vân hấp thu liễu. Bầu trời đích mây đen chung không ngừng đích có tử lôi hạ xuống. Mỗi một đạo tử lôi đều bị Tiết Lăng Vân thuận lợi hấp thu. Không biết quá khứ bao lâu, mây đen tiêu tán, Nhược Thủy Hà dần dần đích khôi phục liễu bình thường. Hết thảy đô phảng phất không có phát sinh quá giống nhau. Tống Ngọc Giao đám người lo lắng không thôi. Các nàng thật muốn đáo Nhược Thủy Hà đích cái đáy đi xem vừa nhìn. Đáng tiếc các nàng nhưng không có cái này thực lực. Bây giờ các nàng chỉ có thể tại thượng phương lo lắng đích cùng đợi. Tiết Lăng Vân lúc này vẫn đang hai mắt khép hờ. Chung quanh đích thiên địa linh khí vẫn là hướng tới hắn đích thân thể không ngừng vọt tới. Trong lúc vừa rồi thiên lôi oanh kích đích lúc, Tiết Lăng Vân đích thân thể xảy ra trọng đại đích biến hóa. Hắn đích tử phủ Nguyên Anh tại thiên lôi oanh đánh chúng chậm rãi giải thể. Tử phủ Nguyên Anh đô chuyển biến thành nhất tinh thuần đích năng lượng. Bây giờ ở lại hắn thân thể trong đích chỉ có một đạo nếu có nếu vô đích hư ảnh. Này nói nếu có nếu vô đích hư ảnh đúng là Tiết Lăng Vân đích nguyên thần. Tu luyện tới rồi thấy ất thật tiên cảnh giới liền có thể tránh thức đích rèn luyện nguyên thần. Nguyên thần mới là sinh vật đích căn bản. Vô luận thân thể đã bị bao tuổi rồi đích thương tổn. Chỉ cần nguyên thần không tổn hao gì, liền sẽ không ảnh hưởng thay ất thật tiên đích tu vi. Vừa quá khứ 3 ngày 3 đêm đích thời gian, Tiết Lăng Vân rốt cục mở liễu hai mắt. Hắn ha ha cười đứng lên. Chung quanh băng hàn thấu xương đích hàn ý cũng thế nữa ảnh hưởng không đến hắn. Hắn thân thủ hướng tới phía trước một ngón tay. Nhược Thủy Hà đích nước sông lập tức hướng tới hai bên tách ra. Hắn đưa tay thu hồi. Nhược Thủy Hà vừa khôi phục liễu nguyên dạng. Đây là thay ất thật tiên đích cảnh giới liễu. Thực lực so với trước đâu chỉ đề cao liễu thập bội. Tiết Lăng Vân đích trên mặt mang theo một tia hưng phấn đích vẻ mặt. Hắn đích ánh mắt hướng tới chung quanh nhìn lại. Chung quanh một mảnh quang minh. Cho dù Nga trứng thạch dưới nơi gì đó đâu khó thoát hắn đích hai mắt. Tại tiên giới tiền bối đích trong mắt, chỉ có thay ất thật tiên mới là thật đang đích tiên nhân. Mới có tư cách hỏi đỉnh tiên đạo. Tiết Lăng Vân cuối cùng là vượt qua liễu này nói cánh cửa. Gì? Đột nhiên Tiết Lăng Vân phát hiện phía trước đích Nga trứng thạch dưới nơi có một màu đen đích trạc tử. Hắn hơi kinh hãi. Tiếp theo thân thủ hướng tới phía trước một chảo. Cái kia màu đen đích trạc tử xuất hiện tại liễu tay hắn chung. Cái này màu đen đích trạc tử không kim không ngọc. Tại trạc tử thượng điêu khắc rất nhiều đồ hình. Này đồ hình làm cho Tiết Lăng Vân cảm giác được có chút huyền ảo. Lập tức Tiết Lăng Vân đem màu đen đích TN73m trạc tử thu vào trong lòng. Sau đó hướng tới Nhược Thủy trên sông phương bơi đi. Thần Tú, Tống Ngọc Giao đám người đã tại Nhược Thủy Hà bạn lo lắng đích đợi 3 ngày 3 đêm. Đột nhiên một đạo bóng người xuất hiện tại liễu Nhược Thủy Hà đích thượng phương. Thần Tú, Tống Ngọc Giao đám người trong lòng tin vui. Tống Ngọc Giao đẳng mấy đàn bà lập tức nhào tới. Tiết Lang Vân một tay lấy Tống Ngọc Giao đích ngọc thủ kéo. Cười nói, các ngươi làm cái gì vậy? Như thế nào đô chờ ở nơi này a? Thần Tú ha ha cười. Nói, Lang Vân, 3 ngày trước đích chuyện là ngươi làm ra tới đi. Chúng ta đô lo lắng ngươi gặp phải nguy hiểm liễu. Cho nên chờ ở nơi này. Nọ Nhược Thủy Hà cái đáy chúng ta vừa hạ không đi. Này 3 ngày chính là lo lắng thấu liễu. Nga, Tiết Lang Vân có chút sửng sốt. 3 ngày ngày hôm trước lôi rớt xuống. Thiên lôi đem tử phủ nổ nát. Lúc này mới thành tựu liễu thay ất thật tiên đích đường lớn. Tiết Lang Vân chỉ biết là có thiên lôi rớt xuống. Nhưng căn bản không biết lúc ấy đích tràng diện dị thường đích kinh người. Lập tức Tiết Lang Vân ha ha cười. Nói, ta bình yên vô sự. Chẳng những không gì chuyện. Ngược lại ta đích tu vi tiến vào liễu thay ất thật tiên đích cảnh giới. A, Thần Tú, Tống Ngọc Giao đám người đô vui mừng lẫn sợ hãi đích hét to đứng lên. Thần Tú hưng phấn đích nói. Lang Vân, người nói cái gì? Người đã tiến vào thay ất thật tiên cảnh giới liễu. Lúc này giờ phút này bọn họ mới bắt đầu nhận chân đích đánh giá Tiết Lang Vân. Này nhất đánh giá mới phát hiện Tiết Lang Vân quả nhiên cùng trước kia đại không giống nhau. Trước kia đích Tiết Lang Vân làm cho người ta một loại bộc lộ tài năng đích cảm giác. Lúc này giờ phút này đích Tiết Lang Vân nhưng thần vận nội liễm. Mặt ngoài thượng thoạt nhìn giống như bình thường đích con người bình thường. Nhưng là so với bình thường đích con người vừa nhiều liễu một loại nói không nên lời đích cao hoa phong thái. Được. Thần Tú không khỏi được lớn tiếng than thở đứng lên. Nói, Lang Vân, thật sự là thật tốt quá. Của ngươi tu vi đã bước vào thái ất thật tiên cảnh giới. Bây giờ tại cả tiên giới đô xem như cao thủ rồi. Chúng ta phái Thanh Thành đích thực lực cũng đem nhân ngươi mà tiến nhanh. Tiết Lang Vân trong lòng tự nhiên cũng thật cao hứng. Hắn cười nói, phụ thân. Ta vừa bước vào thái ất thật tiên. Từ nay về sau còn có rất dài đích đường phải đi. Bất quá, cuối cùng là bước vào liễu cái này cảnh giới. Sau này bình thường đích thiên tiên đô vô uy hiếp đáo chúng ta liễu. Phái Thanh Thành cao thấp đô cao hứng vô cùng. Theo Tiết Lang Vân đích hôn truyền đệ tử đáo tam đại đệ tử. Tứ đại đệ tử đô vô cùng đích hưng phấn. Nhất là Lý Nghiêu. Lý Hùng đám người, bọn họ tại tiên giới ngây người rất nhiều năm. Đô rõ ràng, thái ất thật tiên, đại biểu chính là cái gì ý nghĩa? Tu vi đạt tới thái ất thật tiên hay là chính thức đích tiên giới tông sư liễu? Thực lực tu vi đô viễn siêu bình thường đích thiên tiên. Tiết Lang Vân cùng Thần Tú đi tới một tòa tinh mỹ đích đạo quan trung. Tống Ngọc Giao lục nữ cũng đi tới nơi này. Lý Nghiêu. Lý Hùng, Hạ Tùng, Triệu Vô Châu đẳng hôn truyền đệ tử cũng đều đi tới nơi này. Mọi người nói giỡn không ngừng. Qua một trận, Tiết Lang Vân cảm giác được Thần Tú phảng phất có chuyện muốn nói. Hắn phất tay làm cho Lý Nghiêu đẳng đệ tử rời đi. Sau đó cười nói, phụ thân, người có chuyện gì muốn nói không? Thần Tú nhẹ nhàng gật đầu. Nói, Lang Vân. Người tu vi tiến nhanh, lòng ta chung cũng thập phần vui mừng. Lại nói tiếp, người so với ta cái này làm cha đích mạnh hơn nhiều. Tiết Lang Vân khẽ lắc đầu cười khổ. Chỉ nghe Thần Tú lại nói. Lang Vân, nếu ngươi đã là thái ất thật tiên cấp bậc đích cao thủ. Vậy có chuyện tình liền đa dựa vào ngươi liễu. Tiết Lang Vân ngẩn người. Sau đó cười nói. Chấm, phụ thân. Ngươi là nói mẫu thân đích chuyện đi. Yên tâm, ta đang muốn đi Bồng Lai đảo một chuyến. Nhất định phải thấy mẫu thân. Chúng ta một nhà sớm muộn đô sẽ đoàn viên đích. Thần Tú cười gật đầu. Nói, Lang Vân, chuyện này sau này liền ta van ngươi liễu. Thần Tú đối với chuyện này cho tới bây giờ cũng không quên đi quá. Tiết Lang Vân cũng không có quên đi. Hắn tại Nhược Thủy Hà bạn vừa ngây người vài ngày. dạy các đệ tử một phen. Đang muốn đi trước Bồng Lai Tiên Đảo, đột nhiên Thiên Đình Trung Đích Cửu Thiên Huyền Nữ lại có triệu kiến. Vì vậy Tiết Lang Vân đi trước Thiên Đình đi bái kiến Cửu Thiên Huyền Nữ. Cách chương.